Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh chân trước mới vừa đi, sau lưng sương khói liền vào được. Vừa rồi nàng cũng không có đi quá xa cho nên đều nghe được rõ ràng. Tiểu thư, ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp cảnh cáo nàng đâu? Tuy rằng sương khói không chán ghét Hoa Linh, nhưng là vừa rồi Hoa Linh nói đã nghiêm trọng xúc phạm tới tiểu thư. Mục Thanh Ca nhấp một miệng trà nói, một cái còn không có cập kê tiểu nha đầu thôi. Ta vì cái gì muốn cùng nàng sinh khí đâu, chỉ cần không phải quá phận, ta chịu đựng một chút lại có gì phương. Sương khói gật gật đầu, tiểu thư nói chính là, Linh tiểu thư vẫn là môn chủ yêu thương cháu gái, tiểu thư có thể nhường nhịn cũng là tốt. Rốt cuộc đây là nhà nghèo trọng địa, hơn nữa môn chủ đối vương gia lại có ân tình. Mục Thanh Ca ngón tay hơi hơi xẹt qua chén trà ly duyên, Hoa Linh về điểm này tiểu siếp từ lần đầu tiên gặp mặt nàng liền đã biết. Ở kinh đô đại thế gia bên trong liền nàng về điểm này tiểu tâm cơ chỉ sợ bị người cắn nuốt cũng không biết đi. Hôm sau, Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần chờ xuất phát đi trước Hàn Sơn, bởi vì chỉ là đi bái kiến Hoa Lão, cho nên Lăng Phong cùng Sương Khói không có đi theo. Ngược lại Hoa Linh cái thứ nhất tung ta tung tăng đi theo Phượng Tuyệt Trần bên người muốn đi, lý do tự nhiên chính là đã lâu không có thấy ra ra. Mới vừa thượng Hàn Sơn, Mục Thanh Ca là có thể đủ cảm giác được cái gì là thực cốt chi hàn, lãnh làm nàng đều không muốn mở miệng nói chuyện, gió lạnh hô hô thổi, nếu không phải Phượng Tuyệt Trần lôi kéo chính mình, Mục Thanh Ca cảm thấy chính mình đều phải bị gió lạnh cấp là thổi đi rồi. Lúc này mới vừa thượng Hàn Sơn, nàng cũng không biết nếu muốn ở Hàn Sơn đỉnh tìm Hàn Tuyền hội hoa như thế nào, chỉ sợ chính mình mới đi lên liền sẽ bị sống sờ sờ đông chết đi. Hoa Linh nhìn Mục Thanh Ca yếu đuối mong manh bộ dáng thật sự thực ghét bỏ. Mục tỷ tỷ, ngươi nếu là thật sự chịu không nổi liền đãi ở dưới chân núi hảo, như vậy thân thể của ngươi cũng dễ chịu, cũng sẽ không liên lụy ta cùng Trần ca ca. Thanh ca, chịu được sao? Phượng Tuyệt Trần đỡ Mục Thanh Ca hỏi. Mục Thanh Ca cuối cùng biết nguyên lai chính mình cũng có là trói buộc một ngày, lập tức lắc đầu nói. Ta không có việc gì, tiếp tục đi, ta cõng ngươi. Phượng Tuyệt Trần ở Mục Thanh Ca trước mặt ngồi xổm xuống nói. Trần ca ca, Hoa Linh nhỏ giọng kêu. Mục Thanh Ca lắc đầu đem Phượng Tuyệt Trần kéo tới, sau đó dựa vào hắn nói. Không cần, chỉ là mới vừa đi lên có điểm không thích ứng, quá biết thì biết hào điểm, nếu điểm này đều chịu không nổi, ta lại như thế nào tìm Hàn Tuyền hoa đâu. Phượng Tuyệt Trần mơn trớn nàng bị gió thổi loạn đầu tóc. Hảo, hắn biết nàng luôn luôn đều thực kiên cường. Nhưng là thật sự chịu không nổi nàng cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình. Phượng Tuyệt Trần lôi kéo Mục Thanh Ca tay, sau đó 10 ngón tay đan vào nhau tiếp tục về phía trước mặt đi đến. Hoa Linh đi theo bên cạnh hung hăng cắn môi dưới, cơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu. Hoa Linh tròng mắt vừa chuyển sau đó cố ý hướng bên cạnh đảo đi. A, à, chân phải hung hăng uốn éo, nàng thành công ngã xuống trên mặt đất. Ta chân... Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đồng thời dừng lại bước chân. Linh Nhi, Trần ca ca, ta chân vặn tới rồi. Hoa Linh ôm chính mình chân phải ủy khuất kêu lên. Mục Thanh Ca nửa nheo lại đôi mắt. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Hoa Linh chân phải, nhìn dáng vẻ hẳn là vặn bị thương. Còn có thể đi sao? Hoa Linh ủy khuất lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần nhìn về phía Mục Thanh Ca. Hai người liếc nhau đều đã minh bạch đối phương ý tứ. Hoa Linh còn tưởng rằng Trần ca ca liền phải ngồi xổm xuống cõng chính mình. Ai biết hắn trực tiếp đứng lên, mà Mục Thanh Ca lại đối với chỗ tối kêu. Ám một, Hoa Linh kinh ngạc nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện áo đen tóc đen nam nhân. Chỉ là liếc mắt một cái Hoa Linh liền biết người nam nhân này võ công tuyệt đối là chính mình vô pháp tưởng tượng. Ám một đi theo Mục Thanh Ca thời gian không ngắn, tự nhiên minh bạch nàng muốn chính mình làm cái gì. Lập tức trực tiếp đi hướng Hoa Linh, đạp ở trên mặt tuyết hắn cư nhiên cùng Phượng Tuyệt Trần giống nhau không hề áp lực. Hoa Linh kinh ngạc rất nhiều nhìn người này không hề độ ấm đồng tử cư nhiên sẽ có một tia sợ hãi. Trần ca ca, Hoa Linh sợ hãi kêu, chính là đột nhiên ám một ở chính mình trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Hoa Linh rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm cái gì? Ta không cần, ta chỉ cần Trần ca ca bối, ta không cần người khác bối. Hoa Linh giống như một cái làm nũng tiểu nữ hài giống nhau thét to. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày, Tuy rằng thời gian địa điểm đều không nên nhưng là nàng lại vẫn là nhịn không được hơi hơi khơi mào cười. Phượng Tuyệt Trần cau mày đối với Hoa Linh trách mắng. Hồ nháo, hiện tại là khi nào, lại không lộ tiên tuyết liền phải tới. Hoa Linh ủy ủy khuất khuất bẹp miệng, sau đó thực khó chịu ghé vào ám một trên lưng, còn đối với ám một uy hiếp đến. Người nếu là dám đem ta ngã xuống, ta cùng ngươi không để yên. Ám trầm xuống mặc đi theo Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca mặt sau. Yên tĩnh không tiếng động trên đường chỉ nghe được Hoa Linh bô bô không ngừng nói chuyện thanh âm. Uy, ngươi kêu ám một A, tên này không dễ nghe, ai cho ngươi lấy? Ngươi võ công giống như rất lợi hại, luyện đã bao lâu nha? Ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi có phải hay không người câm A? Mặc kệ Hoa Linh hỏi cái gì, ám một trước sau đều nhắm lại miệng không mở miệng, Hoa Linh dần dần cũng cảm thấy không thú vị. Nhìn trước mặt Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca mười ngón tương nắm động tác, Hoa Linh cơ hồ liền phải cắn một ngụm nha, hận không thể hóa thành một con lão hổ trực tiếp đem Mục Thanh Ca cấp nuốt vào. Thế nào, trước mặt Phượng Tuyệt Trần vẫn là lo lắng Mục Thanh Ca thân thể hỏi. Mục Thanh Ca cười cười nói, không có việc gì, tuy rằng vẫn là cảm thấy rét lạnh, nhưng là đã không có vừa rồi thực cốt chi rét lạnh, thân thể này tuy rằng nhu nhược, nhưng là thích ứng năng lực lại rất cường. Thực mau liền có thể thích ứng lại đây, đây cũng là nàng phi thường yên tâm. Qua một canh giờ, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa. Trước mặt chỗ là một cái sơn động, Phượng Tuyệt Trần nắm Mục Thanh Ca tay đi vào, ám một cõng Hoa Linh đi theo phía sau, rõ ràng là ở Hàn Sơn phía trên nhưng là vào cái này sơn động lúc sau cư nhiên sẽ không cảm giác được rét lạnh, vẫn luôn đi vào đi rét lạnh cảm giác càng thêm đã không có, không đến một hồi liền có thể nhìn đến khắc băng xuất hiện. Mục Thanh Ca trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt cảnh quan, thật là khó gặp đáng quý a. Dù cho là ở đời sau cũng quả quyết chế tác không ra như vậy tinh xảo pho tượng ngoạn ý đi. Cơ hồ sở hữu đồ vật là điều khối băng, nhưng là lại có một hồ trong nước mặt, còn có mấy cái tiểu cá vàng, như vậy cảnh tượng còn không phải là hiếm thấy sao. Lại hướng phía trước đi đó là bậc thang, Phượng Tuyệt Trần nắm Mục Thanh Ca đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến trên cùng mới nhìn đến một cái khối băng chế thành mâm tròn, mà mặt trên tắc ngồi một cái tóc trắng xóa lão nhân, không chỉ có tóc râu là màu trắng, ngay cả lông mày đều là màu trắng. Các ngươi tới rồi, Hoa lão tựa hồ sớm đã liệu định bọn họ sẽ đến. Hoa Linh vỗ vỗ ám một bả vai, phóng ta xuống dưới, ám một mùi xổm xuống thân mình làm Hoa Linh xuống dưới, Hoa Linh một quải đi qua đi sau đó bổ nhào vào lão nhân trong lòng ngực ngọt ngào kêu. Ra ra, Linh Nhi tới xem ngươi. Hoa lão mở to mắt thực từ ái nở nụ cười. Người nhà đầu này a, chân còn đau không? Hoa Linh lắc đầu kêu lên. Không đau, Phượng Tuyệt Trần mang theo Mục Thanh Ca tiến lên một bước. Sư phó, Hoa lão nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca nói. Nhưng thật ra một cái tinh thấu nha đầu, lão Mục thoạt nhìn dễ nói chuyện kỳ thật nhất chọn. Hắn có thể lựa chọn ngươi làm hắn đồ đệ, nghĩ đến đã là phi thường yêu thích ngươi. Mục Thanh Ca đạm đạm cười, mẫu thân ngươi là thực thiện lương người. Mục Thanh Ca hơi hơi kinh ngạc nhìn Hoa lão hỏi, ngài gặp qua ta nương? Hoa lão vuốt râu bạc gật gật đầu nói, gặp qua vài lần, ngươi rất giống nàng. Mục Thanh Ca mỉm cười thanh nhã, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, mẫu thân ngươi khó sinh qua đời. Nếu năm đó lão phu không phải ở Bắc Lĩnh tất nhiên có thể cứu trở về mẫu thân ngươi. Chỉ tiếc trời xui đất khiến. Quảng cáo, cách chương.